chuyện tình siêu đáng yêu của hot boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa lừa được con cừu non nhẹ dạ thì Đắc Chí nằm ngả lưng xuống ghế sofa, đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, nhắn bắt máy, alo. Đầu dây bên kia lên tiếng, Will, là tên gọi của hắn ở bang phái, mau lên nào, bang chúng ta đang gặp nguy hiểm, giọng nói hốt hoảng, vừa nói vừa thở của đầu dây bên kia khiến hắn nôn nao trong lòng. Được, tôi tới ngay đây, hắn nói rồi dập máy. Thiên Tùng, nước quà tới rồi đây. Cậu đi đâu vậy? Vừa lúc đó, nó từ trong nhà bước ra. Tôi đi giải quyết chuyện ở bang, cô đừng bận tâm, cứ đi ngủ đi. Nhưng, giờ đã 11 giờ rồi, để mai đi không được sao? Nó lo lắng nhìn đồng hồ nói, cô cứ lo cho bản thân cô trước đi, đây là số điện thoại của tôi, có gì cứ gọi. Hắn giật lấy máy, nó bấm nhanh số. Được rồi, nó gật đầu, mình sẽ đợi cậu về. Sao cũng được, hắn khoác chiếc áo ngoài vào rồi đi thẳng, bước chân dứt khoát. Thiên Tùng, cậu nhớ cẩn thận. Nó gọi với theo, sầm, cánh cửa đóng lại, chỉ còn lại mình nó trong nhà. Thế còn ly nước quả này? Thôi, mình uống nó vậy. Nó uống ừng ực một hơi hết. Khà, sảng khoái quá, nó cảm thán rồi chạy lên trên tầng lấy giấy bút xuống tiếp tục viết tiểu thuyết. Trong khi đó, hắn đã tới được bang Đờ Đác. Tiếng súng, tiếng đao kiếm xiên ngang dọc làm cho hắn cảm thấy thích thú, hắn bước nhanh chân vào, một vài tên học trò của hắn đã từ đâu chạy tới. Nói, đang có chuyện gì xảy ra? Hắn gằn giọng, bang Đờ Lai nhờ thằng nhóc hồi trước ở bên bang mình đã biết được nơi cất giấu những kho vũ khí hạng nặng, bây giờ đang ồ ạt kéo quân sang đánh chiếm, thưa đại ca. Bọn em đang không biết tính sao? Nghe nói ngày kia chúng sẽ sang rồi, đoàng đoàng đoàng. Hắn vơ lấy chiếc súng ở cạnh đó, bắn chết hết đám người đang đứng trước mặt mình, những người còn lại chỉ dám đưa đôi mắt sợ sệt nhìn hắn. Đôi mắt băng của hắn đã chuyển sang màu đen của súng, thật sự kinh sợ. Quân An Hải, bang Đờ Đác hàng đầu thế giới mà bị bang thứ hai dồn vào thế bị động à, tại sao có thằng nhóc mà không hạ nổi, để nó tiết lộ hết bí mật của chúng ta. Chấm, dạ, bọn em sẽ cố gắng hạ nó sớm nhất có thể ạ, mong anh đừng quá kích động. Win đâu? Hắn hỏi, Win là tên của Khiêm trong bang phái. Dạ, Win đang dốc công tập luyện cho người trong bang phái ạ, nếu ngài muốn gặp tôi sẽ gọi cậu ấy. Nhanh lên, dạ, một lúc sau, trong quán rượu sang trọng ngập đèn tím của bang, hắn và Khiêm đang ngồi bên ly rượu vodka cay nồng. Khiêm mở lời, xin lỗi, để cậu phải tới giải quyết chuyện nhỏ nhặt này, do mình bận luyện tập cho bang quá. Cậu vớ vẩn vừa thôi, phó bang mà phải chịu bó tay trước một thằng nhóc kém cỏi à, mình xin lỗi. Khiêm cười trừ, mình sẽ tóm gọn nó nhanh nhất có thể, cậu yên tâm. Chuẩn bị tiến công tới đâu rồi? Hắn hỏi, tình hình tiến triển tốt lắm. Chúng ta là bang ngầm đứng đầu thế giới, phải biết nắm thế chủ động, cậu nhớ làm cho tốt, đừng bị dồn vào thế bị động, lúc ấy tôi sẽ không nương tay mà cho cậu về với cát bụi như mấy người khi nãy đấy. Hắn lạnh giọng nói, Bill, cậu đừng nói lời cay đắng mà. Già Khiêm nói rồi đưa cho hắn ly rượu, hắn từ chối không uống. Đột nhiên điện thoại của hắn reo lên, Khiêm ngó vào màn hình, là Như, Cách Trương,